thì bên phía Nguyễn Văn lại xuất hiện đến 4 người. 4 người này cũng đều là đấu vương cường giả. Nguyễn Văn chống lại Lý Kỳ, như vậy, Trung trưởng lão cùng một vị đường chủ đồng thời đối mặt với 4 vị đấu vương. Hai người bọn họ mỗi người đồng thời đối mặt với 2 vị đấu vương cường giả. Tốt, thừa dịp thiếu chủ bọn chúng chưa có xuất hiện, chúng ta sớm giải quyết 3 người này. Nguyễn Văn lớn tiếng nói. Trong lúc Nguyễn Văn nói chuyện, trong tay thủ ấn liên tục kết xuất, một đôi tay cứ như vậy mà biến thành màu vàng. Giống, Nguyễn Văn giống lớn một tiếng, một quyền hướng về phía Lý Kỳ đánh tới. Nắm tay trên không trung biến thành to lớn, trực tiếp biến thành một nắm tay kim hoàng, hướng về phía đỉnh đầu của Lý Kỳ mà rơi xuống. Tốt lắm, nhìn thấy nắm tay của Nguyễn Văn, Lý Kỳ mạnh mẽ quát to một tiếng, hai mắt trợn lên, cũng một quyền đánh ra. Hai nắm tay trên trời chạm vào nhau, một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, chung quanh tràng diện, đấu sư cường giả đều mạnh mẽ lay động vài cái đầu, những tiếng nổ vang đều chấn động màng tai mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, từ trên trời giáng xuống nắm tay của hai người đụng vào nhau, lập tức phân ra. Nguyễn Văn thì không có việc gì, còn tảng đá dưới chân Lý Kỳ lại vỡ vụn ra, hai chân lún xuống mặt đất sâu gần nửa thước. Lý Kỳ, ngươi thấy nắm tay của Nguyễn Gia Gia ta thế nào? Nhìn thấy một quyền của mình đem Lý Kỳ nện vào mặt đất, Nguyễn Văn rất là đắc ý kêu lên, cũng không làm gì được ta đâu. Lý Kỳ lạnh lùng nói, Nguyễn Văn đánh một quyền, lực lượng vô cùng lớn, nhưng mà cũng không làm cho Lý Kỳ bị thương. Lý Kỳ rút chân từ trong đất ra, hai tay rất nhanh kết thủ ấn, liệt địa quyền. Lý Kỳ hai tay kết ấn hoàn thành, hét lớn lên một tiếng. Hắn đem đấu khí của mình phóng thích ra, nắm tay mang theo đấu khí gợn sóng, không ngừng xoay tròn làm cho mọi người có cảm giác không gian bị vỡ vụn. Bất quá là đấu kỹ chu tước hạ cấp mà thôi. Nhìn Lý Kỳ thích phóng ra đấu kỹ, ánh mắt Nguyễn Văn lộ ra vẻ khinh thị. Tiếp ta một chiêu, hải khiếu sơn băng. Nguyễn Văn hét lớn một tiếng, hai tay đẩy ra phía trước. Có một cỗ lực lượng mênh mông theo tay của Nguyễn Văn tán phát ra. Đối mặt với đấu kỹ của Nguyễn Văn, Lý Kỳ có cảm giác bị hãm sâu vào trong biển rộng. Cảm giác đối mặt lực lượng khủng bố như vậy, bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Đấu khí thổ hoàng sắc nháy mắt biến thành hải dương thổ hoàng sắc vây Lý Kỳ vào trong. Lý Kỳ thi triển ra chiêu liệt địa quyền, đem một mảnh hải dương thổ hoàng sắc trước mặt hung hăng đánh vỡ thành một khối lớn. Nhưng mà hải dương thổ hoàng sắc mênh mông rộng lớn rất nhanh kết hợp lại, hơn nữa hình thành một sóng biển màu vàng lớn, hung hăng áp sát vào Lý Kỳ. Khí thế này giống như núi lở, hung hăng ép Lý Kỳ vào trong hải dương thổ hoàng sắc. Đợi cho sóng chiều chấm dứt, Lý Dật bị thương phun máu tươi nằm trên mặt đất. Lý Kỳ, tuy rằng ngươi cũng là đấu vương cường giả, nhưng ngươi bất quá là tam tinh đấu vương mà thôi. Còn ta, đã là đấu vương đỉnh phong rồi. Công pháp và đấu kỹ của ta đều là chu tước cao cấp. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Nguyễn Văn ha ha cười lớn. Kế tiếp, ngươi an tâm đi chết đi. Đi theo bang chủ quá cố của ngươi, thật ra cũng không tịch mịch cho lắm. Nguyễn Văn đắc ý cười lớn, vị hội trưởng thần long hội này nặng nề bước về phía trước, đấu khí trên người đại thịnh, nắm tay lại bắt đầu phát ra quang mang màu vàng. Xem ra, hội trưởng thần long hội muốn một quyền giải quyết Lý Kỳ. Lão đại, những người khác nhìn Lý Kỳ đối mặt với hiểm cảnh, đều lớn tiếng hô lên. Đáng chết, trung trưởng lão hung hăng hét lên. Lôi điện màu tím trong tay đại thịnh, hướng về phía hai vị đấu vương vây công hắn mà công kích tới. Lão Trung, không cần liều mạng như vậy, muốn từ trong tay hai ta thoát ra để cứu Lý Kỳ, nằm mơ đi. Một gã đấu vương vây công trung trưởng lão nói. Lão Trung, ngươi cũng không cần gấp, rất nhanh ngươi sẽ theo Lý Kỳ, đi chết cùng với bang chủ các ngươi. Một gã đấu vương khác lớn tiếng nói. Thật là đáng chết. Trung trưởng lão hung hăng nói một câu. Bất quá, trung trưởng lão nghĩ, thiếu chủ làm sao còn không hiện chứ? Nguyễn Văn Dương lên nắm tay. Lý Kỳ, có di ngôn thì nói rõ, có thể ta giúp ngươi hoàn thành. Nhìn Lý Kỳ, Nguyễn Văn chậm rãi nói. Di ngôn, ha ha ha. Lý Kỳ đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình,